Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462: Bị người phát hiện. Nghe vậy, còn lại 6 người đều là biến sắc. Một cái hơi mập, nhìn hơn 20 tuổi, nhuộm tóc vàng người tuổi trẻ từ giường đứng lên. Quái dị đạo: Chu ca, ngươi có ý gì? Hôm nay có người tới cha Tôn Đào rồi. A, Tôn Đào đều chết hết đã nhiều năm như vậy, còn cha cái gì? Năm đó hắn người nhà đều không cái gì hoài nghi a. Một cái 30 tuổi tả hữu, da thịt đen thui người nói, hắn còn nói cái gì rồi chưa? Có người hỏi, hắn nói hắn là Tôn Đào bằng hữu. Chu Hiểu Trạch nhìn mọi người, còn nói Tôn Đào bởi vì nợ tiền hắn, cho nên đến tìm hắn. Ai, nguyên lai là chuyện như thế à? Ta còn tưởng rằng, Hoàng Mao lời còn chưa dứt, Chu Hiểu Trạch đột nhiên đưa tay vỗ một cái hắn mặt. Dày, năm đó nói thế nào? Chuyện này, toàn bộ mẹ nó cho ta nát ở trong bụng. Thật xin lỗi Chu ca. Nhìn ra được, Chu Hiểu Trạch ở trong đám người này rất có uy tín. Nhưng hậu Chu Hiểu Trạch đi tới trung gian, lạnh lùng nói, vốn là, chỉ là hỏi Tôn Đào lời nói, ta cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng là hắn lại hướng ta nhấc rồi mau na lạp. Cái gì? Lần này, trong một phòng nhân cũng không bình tĩnh. Chuyện này, này xong đời, hắn sẽ không biết sự kiện kia chứ. Có người cuống cuồng nói, xong rồi, sẽ không phải là cảnh sát tới chứ. Nhìn trong phòng mọi người thái độ, Từ Khuất đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đám người này, quả nhiên có vấn đề. Ngay sau đó, Từ Khuất nắm buổi chiều mua quà nhỏ, nhanh chóng ra cửa, đi vào trong tiểu khu. Chớ khẩn trương, có lẽ người kia chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Chu Hiểu Trạch không vui nhìn một chút những người này liếc mắt. Vạn nhất phải bị tra được, chúng ta có thể gặp phiền toái. Đúng vậy, hừ, ta đây là nhắc nhở các ngươi, tránh cho sau này lộ ra rồi phong thanh gì. Chu Hiểu Trạch ngữ khí không thiện đạo, đến thời điểm nếu như truyền ra phong thanh gì, chúng ta cũng chơi xong. Yên tâm đi, 2 năm cũng đã qua, sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Mao nói. Chu Hiểu Trạch ngữ khí lúc này mới khá hơn một chút. Vừa mới ta đem Lão Vương cùng Lâm Lỗi chi tiêu đi. Hai người này không biết chuyện này, quay đầu các người cũng không nên cùng hắn nói bậy bạ gì. Dặn dò tốt sau đó, Chu Hiểu Trạch mới gật đầu một cái, mở cửa nói, được rồi, đi xuống ăn thịt nướng đi. Chỉ là, vừa mới khai môn, có người trực tiếp ngây ngẩn. Hoàng Mao thần sắc kinh hoàng chỉ cửa một đôi hồng sắc ngắn cao cân giày nữ. Thanh âm hơi run, có một đôi giày. Chu Hiểu Trạch quay đầu, sắc mặt chợt khó xem. Đây không phải là nàng ta thiên, mang giày sao? Nàng trở lại. Trong lúc nhất thời, trong nhà trọ tràn ngập một cổ kinh khủng không khí. Từ Khuyết đem điều này quà nhỏ đặt ở cửa sau đó. Thực ra cũng đã xuống lầu. Giờ phút này hắn núp ở đường đối diện trong hẻm nhỏ, an tĩnh nhìn trong nhà trọ người sở hữu nhất cử nhất động. Đôi giày này từ là hắn buổi chiều đặc biệt dựa theo Mao Na Lạp Hồng Vũ Hải mua. Mặc dù không là giống nhau như đúc, nhưng là trên nguyên tắc cũng không kém lắm. Từ Khuyết tin tưởng mấy cái này đại lão gia môn nhất định không nhìn ra giày thật giả, là hắn đó muốn lợi dụng này đôi Hồng Vũ Hài, xem bọn họ rốt cuộc có biết hay không Mao Na Lạp. Nếu như biết, bọn họ thấy Hồng Vũ Hài sau đó nhất định sẽ lộ ra chân tướng gì. Cục xương ở cổ họng lăn lộn, Chu Hiểu Trạch cũng không kìm lòng được lui về phía sau 2 bước. Gian chẳng lẽ giày này nơi nào đến, là nàng giày, ta nhớ được ngày ấy, nàng chính là mặc cái này cái giày, nhưng là ta nhớ được, bị chúng ta đã chôn. Hoàng Mao nói xong, liền nhéo một cái trên mu bàn tay mình thịt. Rất thương, hắn lẩm bẩm nói, đây không phải là nằm mơ, có người ở chơi chúng ta. Chu Hiểu Trạch không hổ là đám người này. Lão đại, hắn rất nhanh chấn định lại, suy đoán, đầu tiên là buổi sáng thời điểm người kia vô duyên vô cớ tìm ta hỏi Tôn Đào chuyện. Bây giờ lại xuất hiện đôi giày này tử. Hắn đi tới, đem giày nhặt lên, sắc mặt khó coi, khẳng định chính là người kia giở trò quỷ. Chu ca, ý ngươi là tìm ngươi người kia? Không sai, hắn khả năng thật là Tôn Đào bằng hữu, bất quá không phải là vay tiền quan hệ, mà là bạn tốt, chẳng biết tại sao đột nhiên hoài nghi hắn chết nhân rồi. Lúc này mới tới điều tra, không thể không nói, Chu Hiểu Trạch phân tích nội dung cơ hồ đúng phân nửa. Chỉ tiếc, coi như là phân tích đúng rồi cũng vô dụng, bây giờ bọn hắn nhất cử nhất động, cơ hồ cũng ở trong mắt Từ Khuyết. Từ bọn họ đối thoại đến xem, Tôn Đào, Mao Na Lạp, đều là chết ở trong tay bọn họ. Từ Khuyết tiện tay tìm một cái góc tường ngồi, nhưng là bọn họ là từ cái gì mục, giết Tôn Đào cùng Mao Na Lạp đâu rồi? Tại sao Mao Na Lạp không biết Tôn Đào chết, còn đối với Tôn Đào như vậy căm ghét? Lúc này Chu Hiểu Trạch hướng trong phòng nói, không phải sợ, coi như hắn hoài nghi cũng vô dụng. Chúng ta chỉ cần giữ bí mật tuyệt đối, hắn không thể bắt chúng ta thế nào. Đem giày bỏ vào một cái màu trắng trong túi, theo hậu Chu Hiểu Trạch dẫn một đám người đi xuống lầu. Đám người này ăn khuya hiển nhiên cũng bị mất hứng thú, ngoại trừ không biết chuyện Lão Vương cùng Lâm Lỗi bên ngoài, những người khác lúc ăn cơm sau khi đều là buồn buồn. Từ Khuyết một mực xa xa nhìn chằm chằm, hắn đang các loại, đến khi trong đó có người một mình rời đi, trong ngõ hẻm, không bao lâu sau khi Lâm Thanh Thanh cưỡi xe chạy bằng bình điện tới, ông chủ, người gọi điện thoại gọi ta tới làm gì vậy? Đợi một hồi giúp ta hù dọa một người. Từ Khuyết nhìn đám người này nói, há, chuyện này à, ta minh bạch. Lâm Thanh Thanh trong mắt lại lóe lên hưng phấn quang mang. Từ Khuyết chính là đem hôm nay phát hiện đơn giản nói một chút. Nghe được Từ Khuyết kể lể, Lâm Thanh Thanh trực tiếp kinh hãi. Những người này lại cũng tham dự mưu sát. Không sai, bất quá trước mắt ta không biết bọn họ mục đích là cái gì, cho nên đợi một hồi liền giao cho ngươi. Ân ân, ta sẽ nhượng cho bọn họ đẹp mắt. Uống bia là rất dễ dàng đi nhà cầu. Cái này không. Trong chốc lát, Hoàng Mao thứ nhất nói đi nhà cầu. Hắn đi là đường phố đối diện nhà cầu công cộng. Ban đêm, lối đi bộ chỉ có hi hi lạp lạp mấy bóng người. Hoàng Mao một mình đi tới nhà cầu, mới vừa tiến vào nhà vệ sinh nam, liền nghe được sau lưng truyền tới khóc. Ừ, hắn bởi vì tuổi trẻ duyên cớ, thính giác phi thường bén nhạy, trước tiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa, suy nghĩ chẳng lẽ cái nào nữ sinh ở nhà vệ sinh nữ khóc. Nghĩ tới đây hắn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, nhớ hắn công việc nhiều năm như vậy, liền một người bạn gái cũng không có. Lão gia giới thiệu cô gái, không phải là chê hắn không có tiền, chính là chê hắn không bản lĩnh. Theo bản năng, nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện thanh âm tựa hồ không phải tới từ với nhà vệ sinh nữ, mà là tới từ ở. Chợt, hắn hướng nhà vệ sinh nam tận cùng bên trong cách gian nhìn. Hắn cơ hồ có thể xác định, thanh âm đến từ nơi đó. Điều này sao có thể? Đây chính là nhà vệ sinh nam, tại sao có thể có nữ nhân tiếng khóc? Miệng phẩy một cái, hắn biết, nhất định là đi nhầm. Cô gái khóc, nhất định là không vui. Nếu không ta an ủi một chút nàng, làm không tốt có cái gì phát triển cũng khó nói. Trong lòng Hoàng Mao vui mừng, bước nhanh tới, chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy trong cầu tiêu nhiệt độ hạ xuống rất lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.